các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, chương 396, Ngọa Long xuất thế. Ông già, chiêu này của cha quá ác, ai có thể đối phó được. Chuyện này đến ông đây còn không chịu nổi, huống chi là người huynh đệ kết nghĩa kia của cha. Nghe xong câu chuyện Quy Bất Quy kể, ngay cả yêu quái Bách Vô Cầu cũng thấy không chấp nhận nổi. Một chậu phân như vậy cứ thế úp lên đầu. Trách sao Hoa Sơn Thánh Mẫu và Lôi Tổ lại trở mặt với ông già cơ chứ? Thằng ngốc ngươi thì biết cái gì? Gia đình Lôi Tổ lúc ấy cũng là danh môn vọng tộc, cứ như vậy bỏ đi với một người đàn bà hơn mình mấy trăm tuổi. Nếu là con trai ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Quy Bất Quy liếc mắt nhìn thằng con trai nhạt nhà mình, tiếp tục nói. Hơn nữa lúc đó Hoa Sơn Thánh Mẫu được coi là nhân vật có vai vế trong đám tà môn ma đạo. Dòng họ của Lôi Tổ thì lại có quan hệ thân thích với phái Phương Sĩ. Ngày ngày tự bưng cái mã là dòng thứ của danh môn. Kể cả con em Lôi Tổ xuống giếng cho chết đuối cũng còn tốt hơn là để hời cho Hoa Sơn Thánh Mẫu. Chủ ý của ông già ta đúng là có chút tổn hại. Nhưng ngươi nhìn xem, không phải hai người bọn họ đã yên ổn sống qua mấy trăm năm đấy sao? Tuy rằng Quy Bất Quy nói cũng có lý, nhưng Bách Vô Cầu vẫn lắc đầu, lào bào trong miệng. Chậu phần như thế ông đây chịu không nổi. Vẫn là yêu quái chúng ta tốt, không có lắm chuyện quanh co vòng vèo. Lúc này Tà Tử đã bước đến quan tài thủy tinh, nhìn Hoa Sơn Thánh Mẫu dường như đang ngủ say bên trong. Nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, mà đang không ngừng nhìn tới nhìn lui những đồ vật tùy táng trong quan tài. Tìm tòi một lúc lâu, Tà Tử mới quay lại đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đến trước mặt hai người họ, hắn mới nói: tiếc cho một mỹ nhân như thế, giờ đã âm dương cách biệt, chắc hẳn lúc này trong lòng Lôi Tổ tiên sinh rất đau khổ. Nếu hắn phát hiện viên đan dược chôn cùng bị đánh cháo thì người đau khổ sẽ là ngươi. Tà Tử chưa kịp nói xong, Ngồi Miễn đứng một bên xem náo nhiệt đột nhiên ngắt lời. Ngừng một chút, nam nhân tóc bạc nhìn Tà Tử đang có chút xấu hổ, cười lạnh một tiếng nói tiếp: viên thuốc đó vốn không phải là dành cho ngươi, uống vào cũng lập tức đi đầu thai ngay. Cứ cho là đầu thai làm hoàng đế thật đi. Ngươi cho rằng người tên Lôi Tổ kia không dám dùng xét đánh ngươi sao? Hai ngươi thật sự muốn trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử bị xét đánh chết? Là ta làm bừa. Ta từ lúng túng cười trừ, lấy hộp gấm chứa tiên dược trường sinh bất lão từ trong ngực ra. Sau đó ở trước mặt Ngô Miễn sử dụng thuật pháp trả lại hộp gấm vào trong quan tài thủy tinh. Lúc này Dì Hoa dẫn theo vài nha hoàn bước ra, căn dặn nha hoàn đưa rượu đã pha nước vào phòng ngủ. Sau đó mới đi đến chỗ Quy Bất Quy, vẻ mặt buồn bã nói: Quỳ lão tiên sinh, trước kia có chỗ đắc tội với các vị khách quý, mong rằng có thể nể mặt Thánh Mẫu đã qua đời, chớ chấp nhặt với đám hạ nhân bọn ta. Còn có một chuyện muốn làm phiền tiên sinh. Ngài cũng thấy Lôi chủ thương nhớ vong thê đến phát cuồng, lão tỷ lo lắng ngài ấy sẽ làm chuyện gì đó không lường trước được. Để lúc đó không có đại tu sĩ như ngài hỗ trợ, hạ nhân bọn ta không thể ngăn được Lôi chủ. Vẫn mong ngài niệm tình quen biết Lôi chủ đã lâu, có thể ở lại đây mấy ngày, có thể khuyên bảo ngài ấy vài câu cũng tốt. Ai, chuyện này e rằng không được. Không đợi Quy Bất Quy trả lời, Tà Tử đã giành nói trước: chúng ta còn có việc quan trọng phải làm, không thể ở lại nơi này quá lâu. Người vẫn nên liên hệ với những người bạn khác của Lôi Tổ đi. Nề mặt bạn cũ, bọn họ nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ đấy. Bạn cũ của Lôi Tổ hình như chỉ có một mình ông già ta đây. Quy Bất Quy cười hì hì nên Tà Tử, rồi lại nói tiếp: lúc hắn còn trẻ có hai ba người bạn nhậu, nhưng bao nhiêu năm qua huynh đệ kết nghĩa của ông già ta vẫn luôn ở bên vợ, còn đâu tâm trạng mà đi kết giao bạn bè. đã qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ mấy người bạn kia không biết đã đầu thai bao nhiêu lần. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ông già cười kha kha, nhìn về phía Tà Từ đang cảm thấy có chút không ổn, một lần nữa nói với hắn: "Oặt con, không làm lỡ chuyện quan trọng của ngươi đâu. Thế này đi, ngươi đi trước đuổi theo đến chỗ Lưu Bị và Tào Tháo, nhân tiện cẩn thận lựa chọn kiếp sau nên là con trai của ai. Nếu như đại nạn của ngươi giáng xuống, hoặc là bên kia phu nhân của bọn họ mang thai, ông già ta lại đến tiễn ngươi cũng không muộn. Yên tâm đi, bản lĩnh của ông già ta đều dựa vào cái miệng này. 2-3 ngày là có thể khiến cho huynh đệ ta vội vội vàng vàng cưới thêm một bà vợ nữa đấy." Tuy trong lòng không muốn, nhưng Tả Từ nhận ra tâm tư của Quy Bất Quy đã không đặt trên người mình. Việc này tìm Ngô Miễn cũng không thích hợp, ai biết ý mà lên cơn thì có thể làm ra chuyện gì. Tả Từ do dự, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận, liền cùng Quy Bất Quy thương lượng. Nếu như đến lúc hắn luân hồi, mong ông già nhất định phải đi qua hỗ trợ. Sau khi Tà Từ bỏ đi trước, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tạm thời ở lại trong tòa cung điện này. Thỉnh thoảng Quy Bất Quy sẽ đến gặp người huynh đệ kết nghĩa của mình, tỉ tê những chuyện từ mấy trăm năm trước, khuyên hắn cởi bỏ khúc mắc, đừng mãi bộn bề suy nghĩ lung tung. Trong lúc Quy Bất Quy đi khuyên lôi tổ, Ngô Miễn ở trong phòng mình nghiên cứu thuật pháp ghi chép bên trong Minh Nhân Trí. Hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam rảnh rỗi không có việc gì, ở trong cung điện kéo nhau vòng tới vòng lui. Biết rằng đây đều là khách của lôi chủ, cùng không ai làm khó chúng. Nhóc Nhậm Tam tìm thấy hàng chục vò rượu ngon lâu năm trong hầm rượu, so sánh với thứ nước bẩn mà lôi tổ đang uống, nó không khác gì quỳnh tương ngọc dịch, thơm ngon vô cùng. Thằng nhóc hôm đó uống say mềm, được Bách Vô Cầu cõng về, ngủ hơn nửa ngày mới tỉnh lại. Thằng nhóc vừa tỉnh liền đi hỏi Quy Bất Quy, mới biết được lôi tổ có sở thích cổ quái là uống rượu kém chất lượng. Chẳng qua Hoa Sơn Thanh Mẫu khi còn sống quản thúc rất nghiêm, chỉ có lúc ra ngoài làm việc hắn mới có thể tìm quán rượu nhỏ ở Nghiệp Thành uống rượu giảm, uống đến say mềm mới chịu trở về. Rượu ngon mà Nhóc Nhậm Tam tìm được đều là rượu mà Hoa Sơn Thanh Mẫu cất giữ từ lâu. Đã tìm được nhiều rượu ngon như vậy, thằng nhóc lại càng không nỡ rời đi. Thế là ngày nào cũng lôi kéo Bách Vô Cầu ăn uống thả cửa, không say không dừng. Cuộc sống như vậy trôi qua hơn 1 tháng, cũng là nhờ mồm mép Quy Bất Quy lợi hại. Sau 2-3 lần thuyết phục, lôi tổ cũng chịu đưa Hoa Sơn Thanh Mẫu vẫn còn nằm ở đại điện đi hạ táng. Không nhìn thấy người, trạng thái của lôi tổ mới tốt hơn một chút. Tuy rằng nhớ tới chuyện cũ cùng Thanh Mẫu, nước mắt liền rơi, nhưng cũng đã không như lời gì Hoa nói, 1-2 muốn cùng Thanh Mẫu thăng thiên. Khuyên bảo lôi tổ xong thì rượu ngon cất ở đây cô bị Nhóc Nhậm Tam uống hết. Không còn rượu ngon, thằng nhóc liền không buồn ở lại nữa, bắt đầu ngày ngày nài nỉ Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi đây. Lại nói không biết Tà Từ bây giờ thế nào, nên ông già bàn bạc với Ngô Miễn một chút rồi quyết định nói lời tạm biệt với lôi tổ, đi giúp Tà Từ đầu thai vào nhà đế vương. Vài chục năm nữa lại có được một người bạn làm hoàng đế, sẽ bớt được rất nhiều chuyện. Mấy người nhanh chóng tạm biệt lôi tổ, rời Hoa Sơn đi tìm Tà Từ. Sau khi sử dụng bí pháp truyền âm, Quy Bất Quy tìm thấy Tà Từ. Hiện tại hắn đang ở Nam Dương theo sát Lưu Bị, nó là một vị phu nhân của Lưu Bị sắp sinh. Tà Từ đã xem qua quẻ tượng cho thai nhi, đứa trẻ còn chưa ra đời này có mệnh đế vương. Tà Từ xác định xong xuôi, đang định liên lạc với Quy Bất Quy, không ngờ ông già đã tìm đến mình trước. Tà Từ cho Quy Bất Quy một địa chỉ, mượn họ đến Nam Dương để tìm Lưu Bị. Tìm được người này tự nhiên sẽ gặp Tà Từ. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy bắt đầu xuất phát hướng về Nam Dương. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Tà Từ sớm đi đầu thai thì bọn họ cũng bớt một mối bận tâm. Quy Bất Quy thi triển thuật pháp, mặc dù không sử dụng ngũ hành độn pháp, nhưng cũng rút ngắn thời gian, trong vòng 1 ngày đã đến được Nam Dương. Trên đường gặp được quân doanh của Lưu Bị, nhưng mấy huynh đệ Lưu Bị không ở trong quân doanh. Quy Bất Quy từ trong miệng phụ tá biết được bọn họ từ sáng sớm đã theo chúa công đến Ngọa Long Cương, cầu thỉnh một vị ẩn sĩ. Vì vị ẩn sĩ đó mà mấy huynh đệ Lưu Bị đã hai lần tay không trở về. Vị mãnh tướng tên Trương Phi lúc đi còn nói, nếu như lần này vẫn không gặp được vị ẩn sĩ tự xưng là Gia Cát Lượng kia, hắn liền cho một mồi lửa đốt nhà của ẩn sĩ luôn. Vì thế bọn họ lại chạy đến Ngoại Long Cương. Vừa tới không lâu liền thấy tại cửa sau của một ngôi nhà tranh, Trương Phi cao to đen nhẹm bên người Lưu Bị đang tùm lấy một người trẻ tuổi mặc đồ trắng, vừa vào miệng người kia vừa hùng hùng hổ hổ quát: "Ông đây biết ngay lần này ngươi định chuồn từ cửa sau mà, xem thường huynh đệ chúng ta sao? Còn Ngọa Long hả?" Hết chương 396, chúng ta cùng nghe tiếp chương 397. Gia Cát Khổng Minh. Người trẻ tuổi bị Trương Phi tum lấy, hai bên mặt đều có dấu bàn tay đỏ ửng, máu trào ra từ lỗ mũi khóe miệng. Cậu ta vừa ăn vả vừa khóc nức nở kêu to: "Lão già đánh nhầm người rồi. Ta là thư lại trong huyện, thật sự không phải là Ngọa Long tiên sinh. Ta có mang theo danh thiếp của huyện úy đại nhân." Trong khi nói, người trẻ tuổi đã lấy danh thiếp khắc bằng thẻ tre từ trong ngực áo ra. Có điều vừa rồi bị cái gã cao to đen thui này quật ngã, danh thiếp đã bị đứt gãy thành mấy mảnh. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy tên của huyện úy bên trên. Thấy được cái này, Trương Phi liền thu lại nắm tay to như bao cát của mình. Dù biết đến tám phần là mình đánh nhầm người, nhưng ngoài miệng vẫn không khoan nhượng mà nói: "Việc hôm nay là ngươi tự tìm. Đã nghiên năng lạnh, cửa lớn không đi, cố tình đâm đầu vào cửa sau, còn lén la lén lút. Ngươi nói ta nghe, vừa rồi không đánh ngươi thì có xứng đáng với cái huyện úy đại nhân nhà ngươi không?" Nhìn các người cao to như ngọn tháp đen xì này, người kia nào dám cãi lại. Cậu ta khum đúng từ dưới đất bò dậy, cũng không dám nhìn tên cao to đen thui này, run như cầy sấy nói: "Lão gia nói rất đúng, tiểu nhân mà không lén lút đi cửa sau thì cùng không ăn phải trận đòn này. Tiểu nhân bây giờ liền đi cửa chính đưa danh thiếp, sau đó trở về phục mệnh." "Chờ một chút, đừng yên đừng nhúc nhích." Giọng nói như sấm sét của Trương Phi lại dọa cho người trẻ tuổi run bắn lên, lập tức đứng yên tại chỗ không dám di chuyển. Tên cao to đen thui móc từ trong ngực áo ra một khối vàng nhỏ chất vào tay người kia rồi nói: "Mộ gia hỏi ngươi, đang yên đang lành làm sao trên mặt trên người lại bị thương thành như vậy?" "Vừa rồi tiểu nhân không cẩn thận va vào cột cửa." Người trẻ tuổi cũng là một kẻ lanh lợi, lập tức hiểu ngay người đối diện đang có ý gì. "Hiểu chuyện đấy." Trương Phi cười ha ha, chỉ về phía cổng lớn nói: "Đi đường này nhớ kỹ, đi ra đó gặp một người mặt trắng và một người mặt đỏ thì cứ nói như thế. Cái này dám nói câu trước câu sau không khớp nhau, cẩn thận mổ ra xé sống người, lấy tim gan nhắm rượu đấy." Câu nói cuối cùng dọa cho người trẻ tuổi rung cả mình. Cậu ta lặp lại một lần rằng mình tự va vào cột cửa. Lúc này gã cao to đen thui mới khoát tay ra hiệu cho cậu ta có thể đi. Tuy nhiên người trẻ tuổi này có lẽ là bị Trương Phi đánh đến phát hãi, cậu ta không đi thẳng lên cửa chính mà theo lối cửa sau đi ra ngoài. Sau khi người nọ rời đi, Trương Phi phát hiện ra cỗ xe của mấy người Ngô Miễn. Tiền Tòa Còn mới cau mày nói với bọn họ: "Này, cả người cũng tới đây tìm Gia Cát Khổng Minh đấy hả? Cả người đến muộn rồi, hôm nay y không có ở nhà, đừng có đi lung tung ở đây. Mô gia đang chuẩn bị cho một mồi lửa thiêu rụi cái lều chó chui này của y, đừng để một lát lại liên lụy đến các ngươi. Đi mau đi mau." "Ngọa Long tiên sinh không có ở nhà." Tướng quân nói đùa, vừa rồi không phải chính là Ngọa Long tiên sinh chơi đùa với tướng quân đấy sao? Lúc này Quỷ Bất Quỷ cũng cau mày, dừng một chút tỏ vẻ khó hiểu nói với Trương Phi: "Sao hả? Ông già ta nói sai cái gì sao? Vừa rồi tướng quân rõ ràng còn đưa cho Ngọa Long tiên sinh một khối vàng, hóa ra ngài không biết y là ai mà đã đưa tiền." "Ồ hay." Trương Phi lúc này mới nhận ra mình đã bị chủ nhân nơi đây lừa cho một vố, lập tức hét lớn một tiếng, xoay người cưỡi lên con ngựa ô truy của mình. Cả người lân ngựa như một cơn gió đen đuổi theo hướng người trẻ tuổi chạy trốn. La Bất Tử, người đúng là đồ thiếu đạo đức. Người kia bị cái tên to con ấy đuổi theo, còn không phải bị đánh chết tươi luôn hả? Nhóc Nhậm Tam ngồi bên cạnh Quy Bất Quy, có chút bất bình liếc nhìn ông già. Dừng một lúc, thằng nhóc dường như nghĩ đến cái gì đó, lập tức từ trên xe ngựa đứng lên, vừa nhìn phương hướng Trương Phi đuổi theo người kia, vừa nói bằng chất giọng non nớt của mình: Ngọa Long, đây không phải một trong hai vị Ngọa Long Phượng Sồ mà Thủy Kính tiên sinh gì đó nói sao? Chậm rồi, một đứa trẻ tốt như vậy mà lại sắp không xong. Sao mà không xong dễ dàng như vậy được? Ba anh em Liêu Quan Trương chính là đến mời y xuống núi. Lại nói, nhóc con, vừa rồi ngươi xem thế đã hiểu chưa? Quy Bất Quy nhìn nhóc Nhậm Tam cười khà khà, quay mặt nhìn thoáng qua Ngô Miễn không có biểu cảm gì, tiếp tục nói: Lần này lão tiểu tử Thủy Kính nói có lý, Phượng Sồ thì ông già ta chưa nhìn thấy, nhưng mà nếu có được Ngọa Long, có lẽ thật sự có thể an thiên hạ. Lúc này lại thấy Trương Phi vừa đuổi theo lại cưỡi ngựa chạy về, nhìn hắn vẻ mặt đầy tức giận là biết chuyến đi này không có thu hoạch gì. Đúng lúc tên to con kia định phi ngựa chạy đến chỗ Quy Bất Quy hỏi thăm về Ngọa Long, Quan Vũ mặt đỏ đã đi vòng qua nhà tranh tìm tới, gọi to với Trương Phi: Tam đệ, đại ca đang cùng Ngọa Long tiên sinh bàn bạc đại sự, đại ca bảo đệ cùng tới bái kiến Ngọa Long tiên sinh. Danh con Gia Cát đã trở về. Tên to con nhất thời sừng sốt, hắn cũng không rõ thanh niên vừa ăn no đòn rồi bỏ chạy kia có phải Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Khổng Minh hay không. Nhưng huynh trưởng đã gọi vào, Trương Phi không dám không theo, liền lập tức nhảy xuống ngựa theo nhị ca Quan Vũ đi về hướng cổng lớn. Ông già, lần này cha đoán sai rồi nhỉ? Người vừa chạy trốn kia căn bản không phải là Ngọa Long gì sắt đấy, người ta chỉ là một thư lại trong huyện thành. Nhìn Trương Phi rời đi cùng Quan Vũ, Bách Vô Cầu cười ha ha, nhìn Quy Bất Quy nói: Không phải người làm con trai nói cha chứ, thế nào, tâm cơ của cha đi theo Hoa Sơn Thánh Mẫu chôn vùi vào đất rồi sao? Biết ngay ông già cha có ý với vợ của huynh đệ mà. Đây là cô ta chết sớm, chứ nếu mà chết sau huynh đệ của cha, có phải cha còn định kiếm cho ông đây một bà mẹ kế phải không nhỉ? Con trai ngốc, lời này ngươi ngàn vạn lần đừng nói trước mặt Lôi Tổ. Quy Bất Quy bất lực liếc nhìn thằng con trai nhạt nhà mình, rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa, vừa đi về phía cửa sau nhà tranh, vừa nói với mấy người trên xe: Có phải là Ngọa Long hay không, đi vào nhìn một cái là biết thôi, mà xem náo nhiệt thì nhớ phải ẩn thân cho kỹ. Nói xong lời cuối cùng, ông già đã lách mình tiến vào cửa sau. Bách Vô Cầu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngô Miễn nói: Ông trẻ, cháu của ông lại nói nhảm nữa phải không nhỉ? Ông đây không tin người vừa bị ăn tát kia chính là Ngọa Long. Chuyện người không tin nhiều lắm. Ngô Miễn chậm rãi ngắt lời tên thô lỗ, đứng dậy nhảy xuống xe. Nam nhân tóc bạc cũng bắt đầu đi về phía cửa sau, trong miệng nói một câu khó hiểu: Vừa rồi người đó thật sự bị đánh sao? Dấu bàn tay còn hằn lên rõ ràng, miệng đầy máu như kia còn không tính là bị đánh à? Đánh tiếp là chết người như chơi ấy. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, lại thấy Ngô Miễn đã theo Quy Bất Quy đi vào cửa sau, liền quay sang nói với nhóc Nhậm Tam: Nhậm Lam Tam, ông đây nhìn nhầm rồi hả? Cháu trai, trước mặt ông trẻ ngươi thì đừng cố giả mồm. Đã nhiều năm như vậy, ngươi không biết y là người thế nào sao? Vừa nói, nhóc Nhậm Tam cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhưng thằng nhóc lại chui thẳng xuống đất luôn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ làm mặt quỷ với tên thô lỗ, rồi mới nói tiếp: Lần sau y nói tuyết có màu đen thì ngươi cứ coi nó là màu đen, nếu không y sẽ nhuộm tuyết thành màu đen cho ngươi xem thật đấy. Xem xong rồi còn muốn gọi xét đánh ngươi, hỏi ngươi vì sao không tin y. Nhìn cha ruột của ngươi đi, chuyện như vậy còn ít sao? Nó dứt câu, thằng nhóc cũng đã độn thổ lặn về phía cửa sau. Còn lại một mình Bách Vô Cầu đứng trên xe ngựa, do dự một lúc Thì tên thổ lỗ cũng dùng yêu pháp ẩn giấu thân hình, bước nhanh vào trong nhà tranh. Nói thế nào thì hắn vẫn không tin người thanh niên vừa bị Trương Phi đánh kia chính là Ngọa Long. Khi tên thổ lỗ bước vào nhà tranh, liền nhìn thấy ba người Liêu Quan Trương đang ngồi đối diện một người trẻ tuổi. Không biết vừa rồi bọn họ nói cái gì, lúc này mặt Liêu Bị hơi đỏ lên, từ dưới đất đứng lên, cúi đầu với người thanh niên trước mặt nói: "Nghe Ngọa Long tiên sinh nói, thiên hạ chia ba như vậy, bế tắc của Bị đã được tháo gỡ rồi. Nếu tiên sinh ra đời sớm 10 năm, thiên hạ sao có thể thối nát đến mức này? Ngọa Long tiên sinh tại thượng, xin nhận của Bị một lạy." Liêu Bị hành lễ với người kia, Quan Vũ và Trương Phi bên cạnh cũng hành lễ theo. Có điều Trương Phi nhíu chặt hàng mày, tên to con này vẫn chưa tin người thanh niên trước mặt vừa mới bị mình đánh chính là Ngọa Long tiên sinh trong truyền thuyết Gia Cát Khổng Minh. Lúc này Bách Vô Cầu cũng có thể nhìn rõ thanh niên đang ngồi ngay ngắn chính là vị quan thư lại bị Trương Phi đánh cho chạy mất dạng. Cơ mà trên mặt y lại nhìn không ra một chút thương tích nào. Người trẻ tuổi cầm trong tay chiếc quạt lông, khẽ nhấc lên nói: "Tương quân hành đại lễ như vậy, lượng đây sao dám nhận, mau mau đứng lên." Trương Phi hai mắt sáng lên, bất chợt hét lớn một tiếng, rồi xông về phía Ngọa Long quát: "Tiểu tử, ngươi còn biết ngồi đó nói lời châm chọc, có còn nhớ rõ năm đấm của mỗ gia không hả?" Hết chương 397. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 398. Đại nạn giáng xuống. Mặt thấy cô đấm sắp sửa đánh trúng Gia Cát Lượng, hai chân Trương Phi siêu vẹo, chân trái đột nhiên vấp chân phải, sau đó cả thân hình cao to như ngọn tháp đen của hắn ngã bổ nhào xuống trước mặt Ngọa Long. Trương Tam gia lảo đảo đứng dậy, hai chân mềm nhũn lại một lần nữa ngã xuống đất. Lúc này Quan Nhị gia từ phía sau chạy đến, đỡ tam đệ của mình lên. Trương Phi lại đứng lên, hai bên mặt đều bị va đập đến ửng đỏ. Dù da mặt tam gia đen đúa nhìn không rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra vết chảy xước trên mặt còn lộ tơ máu. "Tam đệ, huynh trưởng đã nói lần này đến đây mời Gia Cát Khổng Minh tiên sinh rời núi, huynh đệ ta phải trai giới tắm rửa, sao người lại lén lút uống rượu?" Sau khi đỡ Trương Tam gia dậy, Quan Nhị gia nhíu mày, lúc trước không cảm thấy, bây giờ đứng bên cạnh Trương Phi để ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Liêu Bị đang dặn dò mấy lần mà tam đệ của mình vẫn lén lút uống rượu. "À, ta không uống." Trong lòng Trương Phi lúc này cũng rất khác thường, chính hắn cũng ngửi được mùi rượu trong miệng mình. Trương Tam gia có chuẩn bị sẵn một túi rượu ngon giấu trên người, đợi khi lên đường trở về mới uống. Bắt đầu từ hôm kia, hắn đã bị Liêu Bị lôi đi trai giới tắm rửa. Đại ca nhị ca quản nghiêm, hắn nào có cơ hội uống rượu. Nhưng miệng mình bây giờ đầy mùi rượu là thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi ở cửa phía sau chuẩn bị phóng hỏa đã lén lút uống mà quên sao? Trương Phi tuy rằng bối rối, nhưng những người khác trong nhà tranh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay lúc Trương Tam gia chuẩn bị nhào về phía trước, đột nhiên có hai con quỷ lao ra khỏi người Ngọa Long đang ngồi vững vàng. Một trong hai con quỷ đã khiến Trương Phi vấp ngã hai lần. Con quỷ còn lại thì thi triển phép vận vật, lấy túi rượu giấu trên người Trương Phi ra, lập tức chuyển phần lớn rượu vào trong máu của Trương Phi. Chỉ là dưới thuật pháp, người bình thường không thể nhìn thấy động tác của hai con quỷ. "Không đúng, Mô gia thật sự không có uống. Nhị ca, ngươi đổ oan cho ta rồi." Vừa nói, Trương Phi vừa lảo đảo lấy túi rượu từ trong ngực ra, đầu lưỡi hơi líu lại, nói với đại ca, nhị ca của mình: "Đi xem cả một túi rượu đều ở đây. Ơ, sao túi chỉ còn một nửa? Chẳng lẽ Mô gia uống rồi lại quên mất à?" Ngọa Long tiên sinh chê cười: "Tam đệ ta vốn là người lỗ mãng." Lúc này Liêu Bị cũng đi tới, đi thân người thử mùi rượu ngày càng đậm trong miệng Trương Phi, cau mày nói: "Bị thay tam đệ tạ lỗi với Gia Cát tiên sinh. Tiên sinh nể mặt Bị, chớ có so đo với người lỗ mãng như hắn." Thuật ngự quỷ, thuật pháp bình thường, nhưng sử dụng cũng coi như là xuất sắc. Trong lúc Liêu Bị cầu xin Gia Cát Lượng đừng chấp nhặt với Trương Phi, Quỷ Bất Quỷ đã ẩn thân trong nhà tranh mỉm cười, sử dụng phép truyền âm nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái bên cạnh. Đây chỉ là thứ thuật pháp thô thiển mà thôi, nhưng phàm là dòng tu sĩ thích chơi trò thao túng quỷ thần đều phải tu luyện. Có điều cái này khẳng định không phải sư tôn Tư Ma Huy của y truyền dạy, lão già kia cũng không biết trò này. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Gia Cát Lượng đã đứng dậy, đỡ Lưu Bị đang chuẩn bị hành lễ đến lần thứ ba. Y cười nói: Tương Quân sao lại nói vậy? Trường Tương Quân tính tình cương trực, là người có thể xông vào thiên quân vạn mã, lấy đầu thượng tướng dễ như lấy đồ trong túi. Tính cách vốn là không câu nệ tiểu tiết, lượng nào dám có ý trách tội. Khi nói chuyện, vị Ngọa Long tiên sinh này liên tục và như vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, nên dáng vẻ của y dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Nơi mà Gia Cát Lượng nhìn qua chính là chỗ mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đứng. Quy Bất Quy nhìn mà có chút ngạc nhiên, đã nụ cười. Ông già tiếp tục dùng phép truyền âm nói: Thằng bé này cảm giác được gì đó không tệ, thiên phú như vậy ngay cả sư tôn Tư Ma Huy của y cũng không có. Xem ra Thủy Kính tiên sinh nói không sai, có được đệ tử này, lão ta đúng là nhặt được bảo bối. Ông già, vậy cũng không đúng nha. Đã có bản lĩnh như thế thì sao vừa rồi còn bị Trương to con chặn ở cửa đánh cho một trận chứ? Lúc này Bách Vô Cầu mới nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy ở cửa sau, lại nói tiếp: Có bản lĩnh này, vừa rồi để hai con quỷ ghi lấy Trương lão tam, Ngọa Long này chỉ việc vả miệng hắn. Con mắt của ngươi cũng chỉ dùng để chửi đồng thôi hả? Mở to ra mà nhìn. Ngồi bên lúc này đứng xem đã có chút nhàm chán, y cũng mặc kệ mấy người Quy Bất Quy. Nói xong liền xoay người đi ra cửa. Sau lời nhắc nhở của Ngô Miễn, Bách Vô Cầu nhận ra vừa rồi Gia Cát Lượng ở cửa sau bị thương chỗ nào, bây giờ tất cả xuất hiện trên cơ thể của Trương Phi. Năng lực như vậy Bách Vô Cầu cũng không có, xem ra vừa rồi chính mình đã đánh giá thấp người này. Thầy Ngô Miễn bỏ đi, Quy Bất Quy cũng theo chân y rời khỏi. Ông già ban đầu là muốn vào xem Ngọa Long là người như thế nào. Bây giờ nhìn thấy thuật ngự quỷ của y, rồi thì thấy không còn đáng xem nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi rồi, hai con yêu quái không có lý do gì ở lại xem náo nhiệt, cũng lần lượt kéo nhau rời khỏi nhà tranh. Sau khi ra khỏi nhà tranh, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy không vội vàng đánh xe bỏ đi. Bọn họ tiếp tục ẩn thân, đi vòng ra cổng lớn ngôi nhà. Ở đây có mấy tùy tùng Lưu Bị mang đến, một trong số đó chính là Tả Tử, mà một tháng trước đã đến bên cạnh Lưu Bị. Lúc này Tả Tử có lẽ đã là phụ tá, đi theo phu xe, hộ vệ cùng canh giữ ở cửa ra vào, chờ chúa công tướng quân nhà mình đi ra. Tả Tử đang cùng mấy hộ vệ nói chuyện vui vẻ, thình lình cảm nhận được một luồng yêu khí từ hướng cổng lớn xông ra. Mặc dù Tả Tử không thể nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Bách Vô Cầu. Sau đó hắn được Quy Bất Quy dùng phép truyền âm gọi đến một góc nhà tranh. Ngồi bên Quy Bất Quy và hai con yêu quái lập tức hiện thân. Tả Tử trông thấy bọn họ, hồn hển thở ra mấy hơi nặng nề, rồi kể khổ nói với Quy Bất Quy: Còn như các vị tới vừa kịp lúc, chậm thêm vài ngày là đã đến lúc ta dầu cạn đèn tắt. Mấy ngày trước quỷ sai âm ti ngày nào cũng đến làm phiền ta, bảo ta đừng có làm cái gì mờ ám. Tả Tử vừa nói vừa liếc trái liếc phải, cảm thấy không ai để ý đến mình, mới nói tiếp: Cam phu nhân của Lưu Bị mấy ngày nữa cũng sẽ sinh, đã có mấy hồn phách để ý đến cam phu nhân rồi. Tuy rằng để bị ta đuổi đi, nhưng các vị không ở đây, ta trước sau không yên tâm được. Lần này mà hỏng việc đầu thai, lần sau đầu thai vào nhà đế vương còn không biết là cái gì. Bắt con, vận khí của ngươi đúng là rất tốt. Kiếp sau muốn làm hoàng đế, thái hậu, liền bắt đầu mang thai. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: Nếu chúng ta đã đến rồi, thì bắt con ngươi cứ yên tâm, thả lại quả tim xuống bụng đi. Đừng nói là đến tranh giành với ngươi, cho dù hồn phách đã chui vào bụng cam phu nhân, ông già ta cũng sẽ nghĩ cách kéo hồn phách đó ra ngoài, dọn chỗ cho ngươi đến chiếm đấy. Đã có lời của Quy Bất Quy, trong lòng Tả Từ cũng nắm chắc hơn. Ông già hỏi Tả Từ dạo này thiên hạ xảy ra chuyện gì. Mấy chuyện Tả Từ có thể nói chẳng qua cũng chỉ là quân phiệt các nơi lục đục xung đột với nhau. Ngồi bên nghe đến phát chán, nam nhân tóc bạc nói với Tả Từ: "Nói cái khác đi, hơn một tháng nay có tin tức của sư tôn Quảng Nhân nhà ngươi không?" Nói về Quảng Nhân, Tả Từ thở dài: "Trong thời thế hỗn loạn này, cộng với việc phái phương sĩ đã sớm không còn nữa, muốn tìm Quảng Nhân bọn họ nói dễ hơn làm. Nếu có thể tìm được hai vị đại phương sư kia, việc đầu thai của Tả Từ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tả Từ vừa nói đến đây, từ nhà tranh có một tiểu đồng tử chạy ra, truyền lời cho những người canh cửa. Lưu Bị và Ngọa Long tiên sinh vừa gặp đát thân, đêm nay sẽ ngủ lại nhà tranh. Những người đang chờ bên ngoài tự túc dựng lều vải nghỉ tạm. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho việc tối nay sẽ qua đêm trước cổng nhà tranh. Đến lúc sắc trời vừa tối, Tả Từ vốn đang cười cười nói nói với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy sắc mặt đột nhiên thay đổi. Theo ánh mắt ngây ngốc của hắn nhìn sang, liền thấy xa xa có mấy bóng người mơ hồ đi tới. "Tả Từ, qua hai canh giờ nữa ngày lành của ngươi sắp đến rồi." Hết chương 398. Chúng ta nghe tiếp chương 399. Trí tuệ gần giống yêu quái. Hình như mấy người này chỉ có đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Tả Từ nhìn thấy. Những người còn lại vẫn bận rộn chuyện ngủ lại trông coi nhà tranh đêm qua, hoàn toàn không nhìn thấy bên cạnh đã nhiều thêm mấy người. Mà Tả Từ sau khi nghe lời nói của bóng người kia, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tả Từ hít một hơi thật sâu, cúi đầu đi vào một góc, nói với bóng người đã đuổi đến nơi: "Cả người tính sai ngày rồi, ta vẫn còn nửa tháng dương thọ, cả người có thể tính lại một lần. Ngày lành của ta khi nào đến, ta tự mình biết rõ." Một bóng người trong đó cười khúc khích nói: "Dương thọ của ngươi đã sửa lại, đại âm ti đã câu đi nửa tháng dương thọ của ngươi. Được rồi, chớ cùng chúng ta nói mấy lời vô dụng. Hai canh giờ nữa xuống dưới mà lý luận với đại âm ti. Tả Từ, ta biết ngươi là phương sĩ, nếu như dám có ý nghĩ bậy bạ gì, thử ngẫm xem hai canh giờ sau." "Dương thọ là do trời định, đại âm ti không thể chỉnh sửa." Tả Từ nhìn chằm chằm bóng người, dừng một chút lại nói tiếp: "Từ lúc nào mà âm ti lại bắt đầu ức hiếp phương sĩ như vậy, cho rằng phái phương sĩ không còn, phương sĩ liền sẽ mặc cho các ngươi sâu xé sao? Ta cũng có trưởng bối đồng môn Trường Sinh Bất Lão, bọn họ mà biết âm ti các ngươi tự ý chỉnh sửa dương thọ, cho dù là đại âm ti cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu." "Tả Từ, có chuyện gì thì hai canh giờ sau xuống dưới nói với đại âm ti. Nói những lời này với chân chạy vặt như chúng ta cũng vô dụng." Một người khác mở miệng nói: "Huynh đệ chúng ta chỉ phụ trách bắt người, cái khác không liên quan đến chúng ta." Nói xong, những bóng người còn lại lần lượt lấy ra pháp khí dây thừng, gậy gộc vây quanh Tả Từ. Nói thế nào thì người sắp chết này cũng là phương sĩ, một khi hắn trước khi chết ở đây làm khốn thu đấu thì thật đúng là có chút phiền toái. Lại nói, nếu không tước hết thuật pháp của người này trước khi hắn chết, sau khi chết mà trở thành lệ quỷ sẽ là một phiền toái lớn hơn nữa. "Là âm ti quỷ sai đại nhân đấy sao? Ông già ta làm cô hồn dã quỷ mấy trăm năm, lần này cùng mang ông già ta đi theo đi." Lâu này một ông già, già đến không thể già hơn nữa, liêu siêu bước tới, ôm đùi một âm ti trong đó rầm rì nói: "Dù sao các ngươi cũng muốn dẫn hồn phách xuống dưới, dẫn thêm một cái cũng không mệt mỏi đâu nhỉ." "To gan, ngươi là một u hồn, sao dám vô lễ với âm ti? Buông tay, bỏ, à, không đúng, ngươi là người sống, không phải u hồn." Âm ti vừa định giơ sát hồn bổng lên đánh thì phát hiện u hồn ôm chân mình thân thể ấm áp, thế nhưng sát hồn bổng trên tay quá đà dừng không kịp, vẫn đánh trúng người ông già. "Đây chính là thằng nhóc âm ti ngươi động tay trước." Ăn phải một nhát sát hồn bổng, Quy Bất Quy ngã lăn dưới đất, cười ha ha rồi chậm rãi bỏ dậy, vừa phủi bụi trên người vừa nói với âm ti đang trợn mắt há mồm: "Ông già ta, từng cùng tứ đại âm ty nhà các ngươi có lập một lời thề, âm ty các ngươi không đến tìm ta gây phiền toái, ông già ta cô sẽ không chịu chủ động gây phiền toái cho các ngươi. Bây giờ chính là các ngươi động tay trước. Trong khi Quý Bất Quý nói chuyện, vết thương trên trán ông già đã có máu tươi chảy như suối. Vốn gì cho dù 20 âm ty như thế hợp lực với nhau cũng sẽ không thể tạo thành thương tổn gì cho ông già. Ông già sờ máu tươi trên trán mình, lặng lặng liếc nhìn Tả Từ một chút, nói với đám âm ty: khiến ông già ta bị thương thành thế này, cho dù có để các ngươi tan thành mây khói, tứ đại âm ty kia lại dám nói cái gì? Khi nói ra mấy lời này, dáng vẻ già nua lọng khọm của ông già đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt loe lên một tia sáng, khiến cho đám âm ty xung quanh không rét mà run. Quy Bất Quy, ngươi là Quy Bất Quy. Âm ty vừa cho Quy Bất Quy một gậy, rốt cuộc cũng nhận ra ông già là ai. Khuôn mặt vốn trắng bệch tức khắc trở nên xám ngoét như tro tàn. Nghe được mấy chữ Quy Bất Quy, mấy âm ty không hẹn mà buông Tả Từ ra, đứng tụm lại một chỗ, khẩn trương nhìn ông già đang cười tủm tỉm. Bạch Vô Cầu đứng sau lưng Quy Bất Quy trợn tròn mắt, nhìn cha ruột của mình máu tươi đầy mặt, lông tóc tên thổ lỗ dựng ngược lên, trừng mắt quát mấy tên âm ty: là ai ra tay? Tự mình đi ra. Biết cái gì gọi là 70 không đánh, 80 không mắng hả? Ông già nhà chúng ta đã mấy trăm tuổi, ông đây là con ruột của hắn, bình thường cũng chỉ dám quát mắng hai câu, cả người dám động thủ à? Ức hiếp ông đây là yêu, không dám động tới đám dã quỷ các ngươi phải không? Trong lúc quát tháo, là da Bách Vô Cầu bắt đầu chuyển thành màu đen, toàn thân tỏa ra yêu khí khiến âm ty e ngại. Mấy âm ty nhìn thấy thế đều không hẹn mà lui về sau. Âm ty vừa cho Quy Bất Quy một gậy cắn răng, đương già nói với ông già: một nhát sát hồn bồng vừa nãy là thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tiểu nhân vật bọn ta không thể trêu vào lao nhân gia ngài. Nếu như ngài đã ra mặt, vậy đám tiểu nhân cũng không mang hồn phách Tả Từ đi nữa, trở về phục mệnh với đại âm ty sẽ nói rõ mọi chuyện. Về sau đại âm ty nói chuyện với lão nhân gia ngài như thế nào đều là chuyện riêng của hai ngài. Các vị thần tiên đánh nhau cũng đừng làm khó đám tiểu quỷ bọn ta. Quy Bất Quy nghe thế thì bật cười kha kha, khoa tay với mấy âm ty đang bối rối, nói: bé con này xem như là biết ăn nói. Ông già ta cho đại âm ty các ngươi chút mặt mũi, trở về nói với đại âm ty nhà các ngươi thế này: tự biết ở thành Lạc Dương, ông già ta có hơi nhớ hắn. Đã đến ngày ông già ta thật sự duỗi thẳng chân, nhất định xuống dưới tìm hắn uống rượu tạ tội. Nghe Quy Bất Quy chịu nhà ra, đám âm ty đều thở dài một hơi, hành lễ với ông già xong, một khắc cũng không dám lưu lại, đồng thời thi triển thuật pháp biến mất trước mặt Quy Bất Quy. Ông già, cứ để bọn chúng đi như vậy sao? Lần này cha chịu lỗ đấy hả? Nhìn mấy âm ty biến mất, Bách Vô Cầu khôi phục lại bộ dáng vốn có, trừng mắt nhìn cái trán Quy Bất Quy vẫn đang liên tục đổ máu, nói tiếp: không phải trúng một gậy thôi sao? Sao máu cứ chảy xuống không ngừng vậy? Ông già, nhìn không ra trên người cha có nhiều máu vậy cơ thế. Chảy nhiều như thế còn chưa hẹo à? Nghe thấy không? Có phải Tả Từ ngươi đang đợi ngày hôm nay không? Tìm cơ hội khiến ông già ta chảy khô máu, bắt con người có thể vui vẻ một lần. Quy Bất Quy cũng hơi mất kiên nhẫn với cái trán đang chảy máu ào ào, quay đầu nhìn Tả Từ vẫn còn chưa tỉnh hồn, nói: người vẫn còn khoe khoang chút ảo thuật đó sao? Câu nói cuối cùng đang nhắc nhở Tả Từ, hắn vội vàng giải trừ thuật pháp. Quy Bất Quy lập tức biến trở lại dáng vẻ lão thần tiên của mình. Quỷ sư thúc, vừa rồi ngài cũng nghe được, đại âm ty vô duyên vô cớ cầu mất nửa tháng dương thọ của ta, trong đó tất có nguyên do. Tả Từ nói với Quy Bất Quy. Lời vừa dứt, hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Không đúng, nửa tháng dương thọ kia vẫn chưa trả lại cho ta, còn có hơn một canh giờ nữa ta sẽ chết. Việc chuyển thế vẫn chưa lo ổn thỏa, ta nên làm cái gì bây giờ? Vận khí của oắt con nhà ngươi rất tốt, có ông già ta ở đây, không qua hai ngày nhất định cho Lưu Bị gọi ngươi là con trai. Quy Bất Quy cười cười nói: không cần để ý đến mấy âm ti kia, làm thế chẳng qua là có người cũng nhìn chúng thân phận của con trai Lưu Bị. Năm xưa ông già ta và tư đại âm ti từng có lời thề, chung cung không dám làm quá mức. Hòa ra ông còn là nhân vật vĩ đại như vậy. Không đợi ông già nói xong, Ngô Miễn vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên ngắt lời. Nam nhân tóc bạc ung dung nói tiếp: nhưng mà ông đổi tính từ lúc nào đây? Ông đột nhiên làm người tốt, ta thật sự có chút không quen. Ai đón Tết mà không làm chút việc thiện? Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nhìn về phía nhà tranh. Cùng lúc ông già quay đầu, một con quỷ đứng nép bên cửa hiên, vội vàng lách mình tránh ánh mắt ông già. Chỉ thấy miệng con quỷ này không ngừng run run, nhưng không phát ra giọng nói. Gia Cát Lượng đứng ở bên trong đình viện mỉm cười, lẩm bẩm: hóa ra đây đều là nhân vật có đại thần thông, ngay cả âm ti cũng không để vào mắt. Không biết là vị đại nhân nào đến nhà tranh của ta. Cùng lúc đó, Quy Bất Quy cũng nhìn vào vị trí con quỷ ẩn thân mà cười một chút, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: bướng bỉnh. Hết chương 399, chúng ta cùng nghe tiếp chương 400, mang tên Ngư Ông Đắc Lợi. Sau khi âm ti biến mất, Tà Tư bắt đầu đổ mồ hôi. Không lâu sau thì hắn đã thở gấp không ra hơi. Cái này còn chưa tính, thân thể hắn bắt đầu run rẩy co giật không có quy luật. Bạch Vô Cầu đưa hắn vào trong một cái lều vải không người. Tà Tư nằm bên trong thở hổn hển, vừa thở vừa nói với Quy Bất Quy: sư thúc à, lần này ta tám phần là không xong rồi. Ngài nhất định phải giúp ta đầu thai. Cam phu nhân còn 3 ngày nữa là sẽ sinh, ngài nhất định phải giúp ta. Bây giờ ta biết gọi sư thúc rồi cơ hả? Quy Bất Quy ngồi bên cạnh Tà Từ, cười kha kha nói: vì tiếng gọi sư thúc này, ông già ta liền giúp ngươi một phen. Ngươi nói không sai, Lưu Bị quả thật là có số làm đế vương mấy năm, cũng là mệnh có một con trai duy nhất. Nhưng người làm con trai hắn muốn làm hoàng đế vài năm thì còn phải xem mệnh của ngươi. Tiểu Tà Tử, thân thể này của ngươi đã không thể giữ được hồn phách, nhân lúc vẫn còn có thể nói chuyện, ông già ta hỏi lại ngươi một chuyện: tâm pháp ảo thuật kia ngươi còn cho ai nữa? Nếu như nói lúc trước Tà Tử còn có tâm tư lừa gạt Quy Bất Quy, thì hiện tại một chút dối trá hắn cũng không dám. Hắn khó nhọc thở mấy hơi, nói với ông già: Hòa Sơn đại phương sư từng muốn, nhưng mà tâm pháp có 9 tầng, ta chỉ đưa 6 tầng, con của ngài chính là 9 tầng, không thiếu chút nào. Ngoan. Quy Bất Quy cười hì hì, là mặt quỷ với Tà Tử đã sắp không xong. Sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời nói tiếp: đại khái cũng đến lúc rồi, Tà Tử, ngươi chết chưa? Cùng lúc chữ cuối cùng ra khỏi miệng Quy Bất Quy, một bóng người mơ hồ từ trong thân thể Tà Tử toát ra. Đợi đến khi bóng người hoàn toàn rời khỏi thân thể Tà Tử, ngũ quan tướng mạo cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Chỉ qua thời gian vài hơi thở, bóng người đã biến thành bộ dạng giống hệt như Tà Tử. Nhìn chính mình nằm trên mặt đất không còn hô hấp, bóng dáng Tà Tử ngây ngốc hồi lâu, thì thào nói: ta chắc là đã chết rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, tùy tùng của Lưu Bị thông qua đồng tử hầu hạ bên cạnh Gia Cát Lượng trong nhà tranh, báo cho chúa công nhà mình một tin bất hạnh. Vị Tà Tử tiên sinh vừa mới đến tìm nơi nương tựa đêm qua không may đột tử. Tuy việc này có chút không may, nhưng bọn hạ nhân không dám lừa gạt chúa công. Di hài Tà Tử được đưa về quân doanh, giữa thời chiến loạn không thể đưa về quê cũ, lại sợ ôn dịch nên chỉ có thể an táng ở một nơi trong núi rừng. Chỉ là không tìm được quê quán của Tà Tử, không có cách nào báo tang cho người thân. Mặc dù có việc nhỏ ấy xen vào, để cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của ba huynh đệ Lưu Bị cùng Ngọa Long tiên sinh. Nhất là Lưu Bị, đối với vị Gia Cát Khổng Minh không ra khỏi nhà tranh mà lại có bản lĩnh biết hết mọi chuyện quan trọng trong thiên hạ, càng dập đầu bội phục. Cuối cùng dưới sự khẩn cầu của vị hoàng thúc trong hoàng tộc Hán thất này, Gia Cát Lượng cũng bị lay động, nhận lời xuống núi phò tá Lưu Bị khôi phục giang sơn nhà Hán. Cùng ngày, Gia Cát Lượng đóng cửa theo Lưu Bị tiến vào thành Tân Dã. Chỉ cách một hôm sau đã có tin vui thứ hai truyền ra. Thị thiếp Cam phu nhân của Lưu Bị hạ sinh một đứa con trai, gọi là Lưu Thiện, nhũ danh A Đầu. Giờ tí của đêm trước khi Lưu Thiện sinh ra, phu nhân trong phòng sinh đau đớn kêu la, không ngừng con nữ quyến đi ra đi vào. Lúc này, một đám quỷ sai âm ti đến trước cửa phòng sinh của Cam phu nhân, mang theo hồn phách đến đầu thai. Hồn phách lần này đến là một vị đại âm ti. Diêm Quân để tình nó hầu hạ mình gần ngàn năm, chịu đủ mệt nhọc, đặc biệt cho vị đại âm ti đã từ trước này một kiếp đế vương. Nữ quyến trong ngoài phòng sinh đều không chú ý đến đám âm ti này, vẫn đang không ngừng làm đủ mọi việc chuẩn bị cho đứa trẻ sắp sửa ra đời. Đám âm ti đưa quan chức cũ của mình đến trước cửa phòng sinh, chuẩn bị nói vài lời khách sáo rồi đưa nó đi vào. Trước cửa phòng sinh đột nhiên xuất hiện một đám khí đen. Khí đen nhanh chóng ngưng kết thành hình người, là bộ dạng của hai con ác quỷ đen thùi lùi. Một ác quỷ có cái đầu to hơn một chút nói với mười mấy quỷ sai âm ti đối diện: "Đứng lại, đường này không thể đi." Việc những âm ti này làm thường ngày chính là đuổi bắt cô hồn dã quỷ, không ngờ đêm nay lại có hồn phách dám ở trước mặt bọn nó dương oai. Những âm ti này lập tức muốn thể hiện một chút trước mặt cấp trên cũ. Tuy lần này đến không phải để câu hồn, không mang theo các loại pháp khí như khóa câu hồn, sát hồn bổng, nhưng đối phó với những ác quỷ thế này, âm ti chỉ dùng tay không là đủ. "Quỷ quái, trước mặt âm ti người cũng dám dương oai sao?" Sau một tiếng gầm đầy giận dữ, hai âm ti lo bảo vệ đưa cấp trên cũ đi đầu thai. 8-9 âm ti đồng thời nhào tới cho hai con quỷ đang chắn trước cửa chính, cũng là để thể hiện chút uy phong trước mặt cấp trên cũ. Thật không ngờ khi đám âm ti còn cách hai ác quỷ 3-4 trượng, bất thình lình đồng thời như bị hóa đá. Tuy vẫn duy trì tư thế mưa sông về phía trước, nhưng toàn thân đã bị cố định tại chỗ. Lúc này đại âm ti được đưa đến đầu thai ở đằng xa cũng phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, lập tức lên mặt nói: "Dám kết trận ám toán âm ti, hai người thật sự muốn tan thành mây khói sao? Đã bảo các người đứng lại, giờ bị cố định lại đó rồi, không thể trách chúng ta." Vẫn là ác quỷ đầu to kia cười chế nhạo nói với đại âm ti: "Thiên hạ rộng lớn, luôn có một số nơi mà âm ti không quản đến được. Hận được các người cũng xuất thân là quỷ, dựa vào đâu mà có chỗ tốt phải để cho các ngươi chọn trước chứ? Bây giờ trở về còn kịp, đừng để đến lúc trời sáng rồi tất cả cùng tan thành mây khói." Vị đại âm ti này đến nhân gian đầu thai, pháp khí đều để lại địa phủ, cộng thêm lúc trước vừa bị Diêm Quân lấy đi thuật pháp, giờ muốn trở mặt cũng không có vốn liếng. Nhưng một kiếp đế vương chuẩn bị tới tay giờ lại vụt mất, nó không cam lòng. Đại âm ti lạnh lùng cười nói: "Cho rằng bày trận pháp thì không làm gì được các ngươi sao? Ngươi nói rất đúng, thiên hạ rộng lớn, còn nơi âm ti không quản đến được. Nhưng âm ti không chỉ có mấy người bọn ta." Khi đại âm ti nói chuyện, vị âm ti bên cạnh đã lấy ra một ống trúc nho nhỏ, theo thuật pháp thúc dục, chính giữa ông trúc bắn ra một tia sáng màu đỏ xông thẳng lên trời. Khi âm ti gặp phải ác quỷ khó đối phó sẽ sử dụng pháp khí này, âm ti trong vài trăm dặm xung quanh sẽ lập tức đến hỗ trợ. Nhưng lần này đại âm ti đợi hồi lâu cũng không có một âm ti nào mang theo pháp khí đến hỗ trợ. Bây giờ ác quỷ mới nói với đại âm ti: "Vô dụng thôi, tính toán được các ngươi sẽ đến, tần nhiên cũng đã nghĩ ra cách đối phó với các ngươi. Còn mấy canh giờ nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó cả người đầu thai đế vương không thành, ngay cả hồn phách cũng tan thành mây khói. Vậy đúng là mất nhiều hơn được đấy." Lúc này đại âm ti cũng đã không còn cách nào, trong lòng hối hận tại sao đi đầu thai không mang theo pháp khí. Nó vừa chuyển suy nghĩ lập tức hiểu rõ là ai ở giữa bày trò. Đại âm ty hét to với không khí: Quỷ bất quy, ta biết việc này đều là ngươi làm. Dùng túng tả từ, ta đã thả cho ngươi một con ngựa, ngươi đừng được nước lấn tới. Ngươi cho rằng có được thân thể trường sinh bất lão thì âm ty không làm gì được ngươi sao? Đại âm ty đợi hồi lâu cũng không thấy Quy Bất Quy trả lời. Cuối cùng nó biết rõ lợi hại, nhìn bầu trời không lâu nữa sẽ sáng lên, không thể làm gì nữa, chỉ vào đám thuộc hạ đang bị kìm chân của mình nói: Được rồi, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi, người mau thả âm ty ra, mệnh đế vương kiếp này ta từ bỏ. Chỉ thấy những âm ty đang bị cố định kia lần lượt ngã xuống đất, chúng bò dậy rồi lại muốn nhào về phía trước thì bị đại âm ty ngăn lại. Vô dụng thôi, chúng ta mau trở về phục mệnh Diêm Quân. Quỷ bất quy à, hy vọng người thật sự trường sinh bất lão, vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào địa phủ. Nói xong, đại âm ty mặc kệ âm ty bên cạnh, quay người rời đi. Những âm ty khác sau lưng cấp trên hung dữ nhìn hai ác quỷ, sau đó đi theo cấp trên biến mất trong không khí. Cho đến khi đám âm ty đều biến mất hết, Gia Cát Lượng ăn mặc như một nhà nho từ trong góc bước ra. Trận pháp trước cửa phòng sinh không có tác dụng với y. Ngọa Long tiên sinh đi đến trước mặt hai ác quỷ, nói với ác quỷ đầu to: Nói thế nào thì ta và ngươi cũng có tình nghĩa chủ tớ vài năm, kiếp sau ngươi chính là chúa công của ta, từ phó thành chủ, sống chết của ta đều dựa vào một ý niệm của ngươi. Ác quỷ có chút làm càn mà cười to một tiếng, nói với Gia Cát Lượng: Ngọa Long tiên sinh nói quá lời, kiếp sau còn phải nhờ ngươi giúp ta thống nhất thiên hạ. Lời này còn chưa nói xong, trong phòng sinh đã truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Hai ác quỷ há hốc mồm kinh ngạc, quay đầu nhìn phòng sinh, liền nghe thấy tiếng bà đỡ hô: Sinh rồi, phu nhân sinh hạ một vị công tử. Ác quỷ vừa cùng Gia Cát Lượng nói chuyện không tin vào tai mình, thì thào lẩm bẩm: Bây giờ ta phải làm sao? Hết chương 400, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là ngư ông đắc lợi ở đây là tả từ rồi. Ai cũng có mưu kế, nhưng Quy Bất Quy vẫn trên một nước. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.